Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, bị khống chế cố nhân. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, mặc dù lớn người thực lực phi phàm, nhưng là cái này thần long thành lại là quân vương điện địa bàn. Đại nhân ngươi giết Khôi Sơn cùng rất nhiều thủ vệ dù sao sẽ để cho đến quân vương điện tức giận. Vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Ngắn ngủi rung động về sau Dạ Oanh thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xoay đầu lại nhìn lấy một bên Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Dạ Oanh trên thân. Trầm giọng mở miệng. Ta còn có một số việc phải xử lý. Người trước tự mình rời đi đi. Cái này, đại nhân. Nghe được Lam Phong trả lời, Dạ Oanh một mặt lo lắng cùng do dự. Đi nhanh đi, nơi này giao cho ta. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong nhàn nhạt thanh âm chỗ đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn quân vương điện chỗ phương hướng, Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý tại ngang dọc thiêu đốt. Bởi vì có đại lượng thủ vệ cùng cường giả chính mang theo nồng đậm sát ý hướng về bây giờ bọn họ. Chỗ địa phương chạy đến, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh, vì sao ta sẽ tại trên người người lớn cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn mà đến thủ vệ đại quân, Dạ Oanh cắn răng nhìn lấy Lam Phong, trầm giọng mở miệng, tên ta Phong Quân, nếu là ngươi không có chỗ đi lời nói có thể đi ta Berlin thành Long Môn. Lam Phong cũng không quay đầu lại mở miệng, đi nhanh đi, Phong Quân. Nghe được Lam Phong lời nói, Dạ Oanh thân thể mềm mại không khỏi run lên, một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến, ngài cũng là Long Môn chi chủ Phong Quân đại nhân. Không sai, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, cái tin tức này là ngài gửi đi ra. Đạt được Lam Phong khẳng định trả lời. Dạ Oanh nhanh chóng theo trong túi quần móc điện thoại di động mở ra một đầu từ hắc ám thế giới. Trang web chính thức gửi đi ra tin tức, đặt ở Lam Phong trước mặt, kích động hỏi, vâng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thật sao, đại nhân, bùa lão hắn nói cái tin tức này có thể là, Lam Phong trả lời làm cho Dạ Oanh hưng phấn kích động. Vạn phần, nàng một mặt khẩn trương nhìn lấy Lam Phong. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chính là bởi vì nhìn đến đầu này, bùa lão vừa rồi nói cho Dạ Oanh tin tức này cực lớn có thể là Tyron đại nhân phát ra tới. Nàng mới không tiếc hết thảy theo quân vương điện tổng bộ trốn tới. Muốn đi cái chỗ kia cùng đại gia hỏa gặp nhau, cho nên mới có trước mắt tao ngộ. Tin tức này ngươi biết là được, tạm thời đừng rêu rao. Dạ Oanh lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Ta biết, đại nhân. Lam Phong trả lời làm cho Dạ Oanh cả người có thể nói là kích động không thôi. Mạnh nén xuống kích động trong lòng. Thấp giọng mở miệng. Được, nơi này giao cho ta. Người đi trước đi. Đi Berlin thành Long Môn tổng bộ chờ ta. Lam Phong đem một cái liệu thương đan dược đưa cho Dạ Oanh. Lập tức mở miệng nói. Vậy đại nhân ngài. Tại xác định Lam Phong thân phận về sau, Dạ Oanh trong lòng có thể nói là hưng phấn kích động vạn phần. Đối với Lam Phong thì là càng phát ra địa cung kính. Ta muốn giết tiến quân vương điện, diệt Mia Ly. Lam Phong thần sắc lãnh đạm trả lời. Nghe được Lam Phong lời nói, Dạ Oanh thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng muốn khuyên can Lam Phong, thế nhưng là lại biết nam nhân này tính cách. Một khi quyết định làm chuyện gì, mặc cho người khác như thế nào khuyên can cũng vô dụng. Ngay sau đó nàng chính là một mặt dứt khoát mở miệng. Đã như vậy Dạ Oanh thì lưu lại vì đại nhân làm dẫn đường. Người lưu lại làm dẫn đường, cái kia để cho ta làm sao bây giờ đâu. Thế mà Dạ Oanh lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một nói thân ảnh màu trắng thì là theo trên tường thành lăng không bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào Lam Phong bên cạnh. Lăng, người không phải đi dục vọng chi đô. tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng. Mang theo hiếu kỳ cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo Dạ Oanh trong miệng truyền ra. Ta làm sao thì sẽ không thể xuất hiện ở đây. Người đi trước đi, nơi này giao cho ta cùng gia hỏa này là được. Ngươi tại quân vương điện thời gian dài nhất. Long môn rất cần ngươi nắm giữ tài liệu và tình báo. Bạch sắc U Phượng Lăng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Dạ Oanh trên thân điều mở miệng cười. Tốt, vậy ta đi trước. Tại Long môn tổng bộ chờ các ngươi. Nhìn lấy cũng cái kia nở nụ cười cùng nghiêm túc lăng. Dạ Oanh bỗng nhiên cắn răng một cái. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là đi đến một bên cái kia lật đến hắc diệu thiên mã trước. Cưỡi nó nghênh ngang rời đi. Nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hô, nhìn thấy Dạ Oanh rời đi. Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Dù sao Dạ Oanh nếu như cùng ở bên cạnh hắn lời nói không chỉ có rất nhiều liền. Còn rất có thể sẽ đem thân phận của hắn bại lộ. Đi thôi. Ngẩng đầu. Nhìn về phía trước cái kia khí thế hung hung rất nhiều thủ vệ kia đại quân cùng quân vương điện. Cường giả. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào cùng e ngại chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Lăng thì là theo sát sau. Két két. Suy, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe cùng hùng hồn tiếng kêu to vang lên. Ba chiếc trang giáp hạng nặng xe cùng năm đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cùng trích viêm lưu. Tinh cầu có chút tương tự liệt mã thì là dừng ở Lam Phong cùng lăng trước mặt. Bạch, đại lượng trang bị quang năng điện lưỡi đao cường đại thủ vệ theo xe bọc thép phía trên nhảy ra. Dưới, hiện lên vây quanh chi thế đem Lam Phong cùng bạch sắc U Phượng Lăng cho bao bọc vây quanh. Năm thớt thiêu đốt lên hỏa diễm liệt mã đứng ở Lam Phong cùng Lăng bọn họ ngay phía trước. Cản bọn họ lại đường đi. Năm thớt liệt mã phía trên phân biệt ngồi đấy năm tên thực lực cực kỳ cường đại cùng bất phàm nam tử. Cầm đầu là một tên nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu hơi có vẻ hoa dâm tóc ngắn. Mặc một bộ áo khoác màu đen, trong miệng ngậm một điếu xì gà, nuốt mây nhả khói, khiến người ta không thể coi thường. Tiếp là một tên thanh niên nam tử, hắn ngũ quan đoan chính sung mãn mà lại tinh xảo, giữ lấy một đầu độc đáo tóc dài buộc ở sau ót. Cường tráng thân thể bị một kiện trường bào màu đỏ sậm bao vây, cho người ta cảm giác càng địa băng lãnh cùng đặc biệt, giống như một thanh ra khỏi vỏ đao. Hàn quang bốn phía, khiến người ta không dám tới gần. Làm Lam Phong thấy rõ ràng cái này người đàn ông tuổi trung niên cùng người thanh niên này lúc. Sắc mặt hắn lại là không khỏi biến đổi. Lộ ra càng địa lạnh như băng cùng khó nhìn lên. Bởi vì hai người này không là người khác. Mà chính là hắn đã từng minh hữu cố nhân. Bọn họ tên phân biệt gọi là Ni Lưu cùng tử vong phi đao A Phi. Ni Lưu. Hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có được tuyệt cường thực lực, không chỉ có là Dora nhất tộc tộc trưởng, Nigeria Dora phụ thân, còn từng theo Lam Phong đạt thành qua đồng minh cùng hợp tác. Tại Hắc Hải chi chiến lúc càng là từng có xuất thủ. Tử vong phi đao A Phi đồng dạng là Lam Phong minh hữu cùng huynh đệ. Hắn là Hắc ám thế giới cổ xưa nhất gia tộc một trong Elmos đại gia tộc thiếu chủ. Năm đó cùng thời gian chi thần Cronus, bọn họ đối hắc ma tiến hành qua ngăn cản. Cứ thế mà địa kéo tới Lam Phong đến. Hắn một tay phi đao thần bí khó lường. Càng khó chơi, thực lực cũng là càng địa cường hung hãn. Chỉ là không biết vì sao. Bây giờ bọn họ vậy mà trở thành quân vương điện nanh vuốt. Vì Mia Ly hiệu lực, trừ Ni Lưu cùng tử vong phi đao A Phi bên ngoài. Mặt khác ba thất liệt mã phía trên còn ngồi đấy ba tên thực lực cũng là càng bất phàm nam tử. Bọn họ khí tức càng cường đại cùng hùng hồn. Hình thể so với người bình thường đến cao lớn hơn hai lần. Màu đồng cổ da thịt giống như hoàng kim đúc thành đồng dạng. Rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho hắn hai mắt nhỏ nheo lại. Ba người này lại là Titan nhất tộc cường giả. Chảy xuôi theo Titan nhất tộc huyết mạch. Đã từng càng là cùng Lam Phong từng có tiếp xúc, bởi vì bọn họ là Titan Vương làm bộ hạ đắc lực, được xưng là Titan Tam Kiếm Khách, tinh thông Titan nhất tộc cường đại nhất kiếm pháp. Không chỉ có Dora nhất tộc, Elmos đại gia tộc đều bị Mia Ly thu phục, thì liền Titan Tam Kiếm Khách cũng trở thành lợi kiếm trong tay của nàng a. Nhìn lấy cái kia ngăn lại đường đi Ni Lưu, Tử Vong Phi Đao A Phi cùng Titan Tam Kiếm Khách, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Cái này Titan Tam Kiếm Khách tất cả thuộc về Thuận Mia Ly lời nói. Như vậy là không phải mang ý nghĩa thì liền Titan Vương cũng vô cùng có khả năng thần phục tại Mia Ly dưới chân. Thật bất ngờ a. Bạch sắc U Phượng Lăng ánh mắt theo Ni Lưu, Tử Vong Phi Đao A Phi bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lam Phong cái kia ánh mắt phức tạp trên mặt, mang theo bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực là có chút ngoài ý muốn. Nghe được Bạch sắc U Phượng Lăng lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không cần đối thủ hạ bọn hắn lưu tình, bởi vì bọn hắn đã không phải là ngươi biết những cái kia người quen. Cũng không biết Mia Ly dùng dạng gì thủ đoạn mất phương hướng bọn họ thần trí, để đến bọn hắn vì hiệu lực. Bạch sắc U Phượng Lăng trầm ngâm một lát, thiện ý nhắc nhở. Nghe nói Bạch sắc U Phượng Lăng lời nói, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Ni Lưu cùng Tử Vong Phi Đao A bay người lên. Trong hai mắt vô số long ảnh nổi lên, đồng thời tại hắn trong đồng tử lặng yên ở giữa du động. Kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Phải biết Lam Phong kiếm nhãn không chỉ có dung hợp Long Hoàng lưu lại kiếm ý, còn dung hợp hắn đã từng nhân quả luân hồi nhãn. Hắn kiếm nhãn không chỉ có thể thi triển ra cường đại kiếm ý cùng kiếm khí, còn có thể xem thấu nhân thể nội bộ tình huống, xem thấu bản chất, giải hắn chứng bệnh chỗ. Dù sao đây chính là lúc trước nhân quả luân hồi nhãn công hiệu. Theo kiếm nhãn mở ra, Ni Lưu cùng Tử Vong Phi Đao A Phi các loại người tình trạng cơ thể thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt, làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng, bởi vì hắn không có thể tại Ni Lưu cùng Tử Vong Phi Đao A Phi trên người bọn họ nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì, bọn họ tất cả mọi thứ đều bình thường, bao quát bọn họ linh hồn cùng dấu hiệu. Lang, người quả thật vẫn còn phản bội Mia Ly đại nhân. Tiểu tử này cũng là ngươi đồng bọn a. Tại Lam Phong đánh giá Tử Vong Phi Đao A Phi cùng Ni Lưu bọn người thời điểm, bọn hắn cũng đều tại cẩn thận đánh giá hắn. Ni Lưu quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra hùng hồn lạnh lùng thanh âm tới. Ở chỗ này nháo sự, giết Khôi Sơn bọn người không chỉ có không có chạy trốn, còn nghênh ngang địa đứng ở chỗ này. Xem ra các ngươi đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin a. Tử Vong Phi Đao A Phi cũng là tại lúc này lạnh mở miệng cười. Ni Lưu tộc trưởng, A Phi, ở trong ấn tượng của ta các ngươi cũng không phải hội nước chảy bèo trôi, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Mia Ly loại tiểu nhân này. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ni Lưu cùng A Phi. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm, lớn mật, cũng dám đối Mia Ly đại nhân bất kính. Người đây là tại muốn chết, rung động lòng người, đem hai người này bắt lại cho ta. Thế mà Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, nổi giận thanh âm lại là trong lúc đó theo Ni Lưu cùng A Phi bọn người trong miệng truyền ra. Giết, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, những thủ vệ kia trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn. Toàn thân khí thế bạo phát, nắm lấy vũ khí, mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Oanh xùy, sát ý ngang dọc, nộ khí bão táp, hung mãnh đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.